Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Tô Trần chấn kinh. Lão bà, ngươi, đại kinh hỉ a. Trong phòng ngủ, Tô Trần cùng lão bà nói ngủ ngon về sau. Kỳ thật vẫn luôn không có ngủ. Bên người vắng vẻ, cảm giác tâm lý giống như cũng thiếu cái gì giống như. Thật muốn mệnh a tương đương ngủ không được. Tô Trần dứt khoát đưa di động lấy ra. Mở ra album ảnh. Toàn bộ giao diện đều là bọn hắn một nhà 4 chiếc ảnh chụp. Gần nhất hắn giống như thích chụp ảnh. Cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi. Là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Chụp ảnh lưu niệm. Cùng vợ con đi lĩnh chứng. Cũng muốn lưu lại ảnh chụp. Còn có đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà. Đưa bọn nhỏ đến trường. Cùng lão bà cùng một chỗ tiếp hài tử tan học. Mỗi một cái thời khắc đối với Tô Trần tới nói. Đều là rất chân quý trí nhớ. Chỉ là Tô Trần chính mình cũng không có ý thức đến. Nguyên lai bất chi bất giác đã lưu lại nhiều như vậy mỹ hảo nhớ lại. Tô Trần từng chương liếc nhìn ảnh chụp. Nhớ tới chuyện khi đó. Nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Cái này tốt. Vốn là muốn nhìn một chút lão bà ảnh chụp trò chuyện an ủi tương tư. Kết quả không nghĩ tới. Càng xem càng tinh thần. Tô Trần dứt khoát đứng lên. Dự định đi trên ban công hút điếu thuốc. Cầm lấy cái bật lửa đi đến cửa sổ. Rèm cửa còn không có kéo ra. Tô Trần đột nhiên bén nhạy phát giác được có cái gì không đúng. Tình huống như thế nào? Làm sao có người ngồi tại bọn họ nhà trên đầu tường? Tô Trần vội vàng trốn đến màn cửa đằng sau. Dụi dụi con mắt. Hơi hơi nghiêng đầu. Thận trọng nhìn sang. Một giây sau. Hắn thở dài một hơi. Mặc dù đối phương thoát áo khoác. Tóc cũng làm đến có chút loạn, nhưng là Tô Trần vẫn là liếc một chút nhận ra, đó là Nhan Băng Tuyết. Lão bà không phải nói nàng tại nhạc phụ nhạc mẫu ngủ sao? Làm sao lại ra bây giờ trong nhà trên đầu tường? Mộng bên ngoài nghe một cỗ xe, chính là lão bà. Tô Trần nhìn kỹ, nguyên lai bên ngoài tường còn đứng lấy Trương trợ lý. Tựa hồ là đang cho lão bà đưa thứ gì? Nỗ lực nhón chân lên. Theo Tô Trần cái này lầu 2 độ cao nhìn sang, ngẫu nhiên có thể trông thấy mặt của nàng. Lão bà xem ra cũng là không quen cùng mình tách ra ngủ. Cho nên mới nửa đêm chạy về nhà bên trong tới a. Cô gái nhỏ này, xem ra hiện tại là thật một khắc cũng không thể rời bỏ chính mình. Ha ha tương đương, vừa mới còn cố ý lừa hắn. Là muốn cho hắn một kinh hỉ sao? Cái ngạc nhiên này xác thực đủ lớn tương đương, Tô Trần nghĩ tới chỗ này. Nội tâm nhất thời lại ngọt ngào lại tự hào. Hắn ban đầu vốn còn muốn nhìn xem cái này đồ ngốc leo đến trên đầu tường đến cùng muốn làm gì. Nhưng là thời gian một cái nháy mắt, thì nhìn thấy Nhan Băng Tuyết tại cùng Trương Đặc Trợ phất tay. Móa, lão bà sẽ không phải là muốn nhảy xuống đi. Tô Trần giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy vội xuống lầu. Cùng lúc đó, Nhan Băng Tuyết mới vừa ở đầu tường đứng lên. Nàng xem nhìn xem mặt. Trong hoa viên dọc theo vách tường bên này đều là trống không. Cho nên nàng hiện tại đứng đấy nhìn có cao hơn 3 mét. Nghĩ đến muốn nhảy đi xuống. Trong lòng nhất thời có chút bỡ ngỡ. Động tác chần chờ 2 giây. Phía dưới Trương Đặc Trợ lo lắng hô. Nhan Tổng, người cẩn thận a, uy. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng gầm thét, theo hai đạo đèn pin cầm tay quăng mà đến. Một chiếc xe tuần tra đứng tại bên tường. Ánh đèn chính đối trên tường Nhan Băng Tuyết. 2 phút đồng hồ sau, Nhan Băng Tuyết cùng Trương Đặc Trợ đứng tại một chỗ. Đứng trước mặt hai cái cầm lấy điện côn bảo an. Người nói ngươi là nơi này chủ xí nghiệp. Chủ xí nghiệp không có việc gì nửa đêm lật chính nhà mình đầu tường làm gì. Bảo an nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Trong tay điện côn vốn là muốn lên trước, thế nhưng là nhìn đến tấm kia tuy nhiên dính cho nhưng vẫn như cũ khí thế 10 phần xinh đẹp ngũ. Quan, nhất thời lại thu hồi lại, Nhan Băng Tuyết quét mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, ta quên mang chìa khóa, không mang chìa khóa vậy ngươi không thể gọi điện thoại cho nhà ngươi. Bên trong người sao, ta nhìn nhà này lầu 2 đèn vẫn là mở nha, hai vị nữ sĩ. Ta xem các ngươi ăn mặc cách ăn mặc cũng không giống là kẻ trộm. Chúng ta cái tiểu khu này quản lý như thế nghiêm ngặt. Các ngươi đến cùng là làm sao trà trộn vào tới? Nhan Băng Tuyết lần nữa cường điệu. Ta là nơi này chủ xí nghiệp. Bảo an bên cạnh đồng bạn nhìn Nhan Băng Tuyết liếc một chút. Do dự hỏi, vị nữ sĩ này, ngươi nói ngươi là nơi này chủ xí nghiệp. Vậy ngươi có chứng cớ gì sao? Ta nhớ được cái này một nhà chủ xí nghiệp là một vị tiên sinh. Hắn là ta tiên sinh. Họ Tô, Nhan Băng Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Bảo an tại bộ đàm bên trong xác nhận một chút. Trở về cùng chính mình đồng bạn nói. Nơi này chủ xí nghiệp xác thực họ Tô. Nữ sĩ, đã ngươi nói ngươi là nhà này nữ chủ nhân. Vậy phiền phức ngươi cho Tô tiên sinh gọi điện thoại. Chúng ta xác nhận một chút. Không thành vấn đề ngươi liền có thể tiến vào. Được không? Đây là công việc của chúng ta. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đối phương không xác định Nhan Băng Tuyết thân phận. Cho nên trong lời nói khá lịch sự. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế. Lại lập tức nói ra. Không được. Sao có thể ở thời điểm này gọi điện thoại cho Tô Trần? Nàng vụng trộm leo tường đi vào. Cũng là muốn cho lão công một kinh hỉ. Nếu như lúc này thời điểm gọi điện thoại gọi lão công ra để chứng minh thân phận của mình. Vẫn là ngay trước hai bảo vệ trước mặt. Vậy cũng quá lúng túng. Bảo an nhìn Nhan Băng Tuyết như vậy thái độ. Trong lòng nhất thời không tin nàng vừa mới nói lời. Vị nữ sĩ này, ngươi nói ngươi là chủ xí nghiệp. Lại không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Rõ ràng gọi cho gọi điện thoại thì có thể giải quyết sự tình. Ngươi hết lần này tới lần khác nói không được. Vậy ngươi cũng không nên trách chúng ta. Tuy nhiên các ngươi ăn mặc nhìn lấy không giống như là ăn trộm. Nhưng là nửa đêm canh ba chạy tới leo tường. Cử chỉ này bản thân thì vô cùng khả nghi. Nếu như các ngươi nói không rõ lắm. Vậy chúng ta nhưng muốn báo cảnh sát để cảnh sát đến xử lý. Trương Đặc Trợ vừa nghe nói muốn báo. Cảnh, nhất thời gấp, Nhan Băng Tuyết thân phận đặc thù. Muốn là nửa đêm tiến vào cục cảnh sát. Liền xem như không có vấn đề ngày mai đến truyền thông trong miệng cũng không biết sẽ biên soạn ra. Cái gì đủ loại cố sự tới. Cho nên, nàng tranh thủ thời gian ở bên cạnh khuyên nhủ. Nhan Tổng, ngài thì cho Tô Tiên Sinh gọi điện thoại đi. Không được, không thể đánh. Nhan Băng Tuyết kiên định nói ra. Bên kia bảo an nhìn lấy các nàng ngươi một lời ta một câu. Càng phát giác khả nghi. Nữ sĩ. Đã ngươi không nguyện ý gọi điện thoại, chúng ta tới đó gọi điện thoại cùng chủ xí nghiệp xác nhận đi. Bảo an nói liền muốn dùng bộ đàm. Nhan Băng Tuyết lập tức nói. Các ngươi cũng không cho liên hệ hắn. Bảo an hơi sững sờ. Theo bản năng dừng động tác lại. Nhan Băng Tuyết sống ở vị trí cao. Khí thế 10 phần. Vừa mới nàng vừa mở miệng. Hai bảo vệ bản năng làm theo. Nhưng là bây giờ kịp phản ứng. Nhất thời lại cảm thấy rất mất mặt. Bên trong một cái tính khí nóng nảy nhịn không được nói. Nữ sĩ, ngươi thì đừng đóng kịch. Ngươi nói hai người các ngươi. Dài đến đẹp mắt như vậy. Khí chất cũng không tệ. Làm chút gì công việc đàng hoàng không tốt. Nhất định phải đến khu nhà giàu trộm đồ. Hiện tại tiểu khu bảo an 10 phần nghiêm ngặt. Càng là có tiền địa phương càng là nhìn đến gấp. Các ngươi đây không phải ngốc sao? Được. Đã các ngươi không nguyện ý hữu hảo câu thông, vậy chúng ta liền để cảnh sát qua đến giải quyết vấn đề đi. Tô Trần đã tại bên trong tường nghe đã. Nửa ngày, mắt thấy hai vị bảo an muốn gọi cảnh sát tới. Hắn lập tức từ bên trong mở ra cửa lớn đi tới. Chậm rãi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.